Tu La Vũ Thần, chương 1314, khó thoát. Góc truyện audio.com. Hắc, vị sư đệ này, ngươi xem, bọn họ đều đồng ý, hiện tại ta có khả năng mở sao? Bằng không, ta cũng cho ngươi 20 khỏa võ châu. Làm sao? Vị kia đệ tử đứng dậy, cười híp mắt nói với Sở Phong. Tuy rằng giọng nói chuyện nhưng có sợ hãi, nhưng ở nói lời nói này thời gian, trên mặt của hắn lại treo một tia đắc ý. A, đối mặt vị này đệ tử đắc ý, Sở Phong còn lại là quái dị cười. Bỗng nhiên trong lúc đó, chỉ thấy khuôn mặt chuyển lạnh, đơn trưởng bỗng nhiên nắm chặt lúc, một bả vũ lực ngưng tụ mà thành kim sắc trường kiếm. Liền xuất hiện ở Sở Phong trong tay, trường kiếm vừa ra, hàn mang bắn ra bốn phía, chỉ thấy, Sở Phong thủ đoạn chuyển động, đem trường kiếm kia nhắm ngay vào vị kia đệ tử, sau đó bỗng nhiên một đâm, chỉ nghe phốc một tiếng, trường kiếm liền cắm vào vị kia đệ tử vai trái. A, đột nhiên, trường kiếm nhập thể, vị kia đệ tử nhất thời đau mở cái miệng rộng, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Sở Phong kia cầm trường kiếm cánh tay, bỗng nhiên vung lên, chỉ thấy một vệt kim quang lập lòe, máu tươi uyển chuyển trong lúc đó, vị kia đệ tử cả cái vai trái hợp với cánh tay trái, đã bị Sở Phong chạm cắt đi, té xuống đất. Trời ạ, chuyện này, đột nhiên này phát sinh một màn, đem mọi người đều sợ ngây người, đừng nói là bên cạnh người, ngay cả là Lý Hưởng cùng Tiểu Minh. Cũng là vô cùng giật mình, mọi người cũng không nghĩ tới. Tại đây vị đệ tử dành cho Lý Hưởng cùng Tiểu Minh bồi thường sau, Sở Phong còn có thể xuất thủ, đồng thời tàn nhẫn như vậy. Ngươi nói không giữ lời. Vị kia đệ tử, cố nén đau nhức, đối với Sở Phong chê trách lên. Nói không giữ lời, Sở Phong lạnh lùng cười. Sau đó nói, bọn họ phóng qua ngươi. Cũng không đại biểu ta sẽ phóng qua ngươi, ta Sở Phong huynh đệ, có thể không phải là các ngươi cái này đập nát, nghĩ động là có thể động. Bà nói xong, Sở Phong trường kiếm trong tay hơi hơi run lên, chỉ thấy một đạo huyết hoa xẹt qua lúc, vị kia đệ tử con mắt, liền bị Sở Phong đâm mù một. A, dừng tay, ngươi phải nhiều thiếu bồi thường, ngươi nói cái giá cả, ta cho ngươi, không muốn lại dàn vặt ta. Vị kia đệ tử luống cuống, hắn phát hiện Sở Phong thật là một cái nhân vật hung ác. Tiếp tục như vậy hắn có lẽ phải ngã xui xẻo, vì để tránh cho chịu khổ, lại nhượng Sở Phong ra giá, muốn dùng bồi thường bãi bình này sự tình, ta muốn mạng của ngươi. Sở Phong tức giận không giảm, trái lại trở nên càng nồng, trường kiếm trong tay lần thứ hai hóa thành hàn mang, trực tiếp đâm vào vị kia đệ tử bắp đùi. Sau đó, chỉ thấy Sở Phong trường kiếm trong tay, ở đó đệ tử giữa hai chân trượt, xé rách cơ thể, chảm đoạn huyết quản, bổ ra đầu khớp xương lúc, lại cứng rắn đưa hắn chân, chém thành hai đoạn. A, dừng tay a, ta van ngươi, ta cũng vậy thụ nhân nhờ vả, các ngươi cho dù muốn báo thù, cũng không phải đối với ta, cần phải đi tìm phía sau màn thủ phạm a. Thấy Sở Phong lại thực sự động sát ý, vị kia đệ tử hoảng sợ hơn. Lại phun ra kinh người ngôn ngữ, thụ nhân nhờ vả, thụ người nào nhờ vả. Đối với tình cảnh như vậy, Sở Phong cũng thật bất ngờ. Không khỏi truy vấn, là Lý Hiểu, đồng trúc lâm Lý Hiểu. Vị kia đệ tử nói, Lý Hiểu, nghe được này lời nói. Sở Phong sững sờ, vì vậy tên, là như vậy quen thuộc. Giờ khắc này, Sở Phong không khỏi nhìn về phía Lý Hưởng, mà Lý Hưởng sắc mặt cũng rất khó nhìn, bởi vì Lý Hưởng vị kia em trai thiên tài, đã bảo làm Lý Hiểu. Không sai, chính là Lý Hưởng đệ đệ. Hắn nói với ta, Lý Hưởng hình phạt kỳ đã đến, phải trở về đến Đồng Trúc Lâm. Thế nhưng hắn Lý Hiểu nhưng không nghĩ nhượng ca ca của hắn trở lại Đồng Trúc Lâm. Muốn cho hắn phế vật ca ca, vĩnh viễn lưu tại phế Trúc Lâm. Bất quá, ngại vì hắn hai người quan hệ, hắn lại không thể tự mình động thủ, cho nên liền tìm được rồi ta, để cho ta tới phế đi ca ca của hắn, nhượng ca ca của hắn một mực lưu tại phế Trúc Lâm. Làm một cái vĩnh viễn phế vật, vị kia đệ tử nói, ngươi nói láo, đệ đệ ta làm sao có thể hại ta? Lý Hưởng bạo phát, hắn không cho phép có người ô miệt đệ đệ của hắn. Ta có không có nói sai? Ngươi có thể hỏi một chút bọn họ đều là thụ Lý Hiểu nhờ vả mà đến. Bọn họ cũng đều biết này sự tình, nhất là cái này Đồng Trúc Lâm các đệ tử, ngươi không biết bọn họ sao? Vậy ngươi hỏi bọn họ một chút a, ngươi tỉ mỉ hỏi một chút xem. Đệ đệ ngươi Lý Hiểu tại Đồng Trúc Lâm, là thế nào nói ngươi? Hắn cho tới bây giờ sẽ không có bắt ngươi làm qua ca ca. Vị kia đệ tử, cố nén đau nhức, chỉ hướng Đồng Trúc Lâm các đệ tử. Hắn theo lời, có thể là thật, thấy thế, Sở Phong cũng là ép hỏi. Lý Hưởng, đây là thật, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi tới đến Phế Trúc Lâm đã 3 năm, đệ đệ ngươi có thể có tới xem qua ngươi một lần. Tại Sở Phong cưỡng bức dưới, Đồng Trúc Lâm đệ tử mở miệng nói. Này nhất khác, Lý Hưởng trầm mặc, hắn tới đến Phế Trúc Lâm 3 năm tia ông lúc đó. Trừ hắn ra chủ động đi tìm đệ đệ bên ngoài. Đệ đệ hắn đích xác chưa từng có thấy qua hắn, đồng thời, từ hắn đi tìm hắn đệ đệ, nhượng đệ đệ hắn giúp đỡ Phế Trúc Lâm đệ tử sau. Đệ đệ hắn liền luôn luôn lấy các loại lý do, cự tuyệt cùng gặp mặt hắn, chuẩn xác mà nói, hắn đã 3 năm chưa từng thấy qua đệ đệ của hắn. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, đệ đệ ta không có lý do gì hại ta. Hắn vì sao phải làm như vậy? Có thể dù cho như vậy, Lý Hưởng còn chưa phải nguyện tin tưởng chuyện này. Lý Hưởng, đây là thật, lúc trước ngươi đắc tội Triệu Vân Ngạo, kỳ thực cũng là đệ đệ ngươi cố ý đặt ra bẫy. Là hắn một tay đem ngươi đổ lên Phế Trúc Lâm cái phế vật này chi địa. Đồng Trúc Lâm một chút đệ tử mở miệng nói. Không, sẽ không, các ngươi đang gạt ta. Lý Hưởng không muốn tiếp thu sự thực. Lý Hưởng, chúng ta không cần thiết lừa ngươi. Kỳ thực trước ta cũng rất không lý giải. Thiên phú của ngươi không hắn được. Hắn tại sao muốn đối với ngươi như vậy? Vì thế, ta còn đặc ý hỏi qua hắn. Mà câu trả lời của hắn là, gia tộc của ngươi, có đứng trường, không đứng ấu truyền thống. Nguyên do, dù cho Lý Hiểu thiên phú cho dù tốt, tu vi xa xa cao hơn ngươi. Nhưng sau cùng kế thừa phụ thân ngươi gia chủ vị. Cũng là ngươi, Lý Hiểu không phục, mới thiết kế hại ngươi. Hắn vì không phải khác, chính là muốn kế thừa ngươi Lý gia gia chủ vị. Vị kia Đồng Trúc Lâm đệ tử, lần thứ hai nói, phù phù nghe được này lời nói. Lý Hưởng trực tiếp té quỵ trên đất, hắn hai mắt vô thần, mặt xám như cho tàn. Một câu nói cũng không nói được, tuyệt đối là bị trọng đại đả kích. Vị sư đệ này, ngươi xem, chúng ta nói tuyệt đối là sự thực, hết thảy đều là Lý Hưởng thân đệ đệ, Lý Hiểu chỉ điểm, oan có đầu nợ có chủ, có cái gì chướng, ngươi đi tìm hắn tính đi. Giờ khắc này, những đệ tử kia, nói với Sở Phong, bọn họ đều phát hiện Sở Phong đáng sợ, muốn mau chóng thoát khỏi Sở Phong, rời đi nơi này, không tưởng tượng Kim Trúc Lâm hai vị đệ tử như vậy. Nhận hết dằn vặt, cho dù các ngươi nói là sự thật, nhưng các ngươi cũng khó trốn liên quan. Bất quá thấy các ngươi ăn ngay nói thật, thái độ coi như thành khẩn, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Bất quá, này Phế Trúc Lâm bị các ngươi làm cho chướng khí mù mịt. Dường như đồ bỏ đi dừng lại một loại các ngươi nghĩ bình yên ly khai. Đó cũng là không thể nào. Sở Phong vừa cười vừa nói. Thế nhưng hắn cười như vậy. Nhìn những đệ tử kia nội tâm run lên, không rét mà run, đều cảm thấy Sở Phong sẽ không dễ dàng phóng qua bọn họ vẫn là khó thoát một kiếp. Cách chương.